Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 176, chương 180, bị bắt tại chỗ chuẩn đề. Tương đương, chuẩn đề bị nữ oa cùng bình tâm cùng một chỗ khống ở lúc mặt mũi tràn đầy mộng bức. Chờ thấy được Tam Thanh cùng Hỏa Vân Động Tam Hoàng cùng Trấn Nguyên Tử lúc. Cả người đều choáng váng. Thông Thiên nhìn đến chuẩn đề biểu tình kia phá lệ vui vẻ. Để ngươi trong bóng tối câu dẫn Đa Bảo. Để ngươi trong bóng tối liên lạc Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Để ngươi ưa thích gây sự. Hiện tại tốt đi, bị bắt hiện được rồi. Vui mừng phía dưới, Thông Thiên tiến đến chuẩn đề trước mặt. Biểu lộ đó là tương đương tiện. Hắc hắc, trợn tròn mắt a, mộng bức đi, ngươi không nghĩ tới a. Chuẩn đề rút rút khóe miệng, ánh mắt tìm đến phía Nguyên Thủy. Còn mặc kệ quản đệ đệ ngươi. Hà biết rõ Nguyên Thủy cũng chính là bởi vì đối phương câu dẫn mình đệ tử thân truyền. Phổ Hiền, Văn Thù, đám người từ hàng chính đang tức giận đây. Không có tự mình động thủ. Đã là xem ở thánh nhân thể diện lên. Hiện tại còn muốn để hắn giữ chặt Thông. Nhị, Thiên, Cáp, nằm mơ đâu. A, khụ khụ, hạ thủ nhẹ một chút. Đợi lát nữa còn muốn đi Tử Tiêu Cung. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy nhắc nhở một tiếng Thông Thiên. Sau đó, quả quyết mà đem đầu vòng vo trở về. Tương đương chuẩn đề cái này tâm tính là triệt để sập. Tương đương ngươi không phải nghiêm phụ cấp ca ca sao? Đệ đệ ngươi đều muốn thả. Còn nhanh đem hắn kéo trở về. Tương đương những người còn lại cũng là mặt ngoài không có chút nào động tác. Ở sâu trong nội tâm tại điên cuồng đậu đen rau muống. Không nghĩ tới. Ngươi là như vậy Nguyên Thủy Thánh Nhân. Tương đương ân. Thì liền đại ca lão tử. Cũng là khóe miệng quất thẳng tới. Đối với mình nhị đệ có toàn nhận thức mới. Bên này, đạt được nhị ca cho phép Thông Thiên đó là triệt để thả. Nhảy dựng lên chỉ chuẩn đề cũng là một trận cái tát. Tương đương, ba, tương đương ta để ngươi nhà trong bóng tối gây sự. Để tam giáo ký kết phong thần bảng. Ba, tương đương ta để ngươi nhà tai họa yêu tộc thái tử. Làm đến dân chúng lầm than. Hại khổ hậu nghệ. Tương đương, ba, tương đương ta để ngươi nhà không để ý thiên đạo cấm lệnh. Khống chế nhân vương, tương đương Thông Thiên đó là chửi một câu đánh một chút. Chính mình môn nhân cùng Nguyên Thủy môn nhân bị câu dẫn một chuyện có đại ca mưu đồ không thể nói. Nhưng chuẩn đề trên thân hắc tài liệu quá nhiều. Vẻn vẹn chỉ là hiện trường mấy người ân oán. Đều đầy đủ để Thông Thiên đánh thống khoái. Đánh tới đằng sau, Thông Thiên đánh thuận tay. Đó là mắng đều không mắng. Ba ba ba hai tay nắm thành quả đấm thì hướng về chuẩn đề đầu gõ đi. Cứ thế mà cho hắn gõ ra cục u đầy đầu. Chờ nữ oa khi trở về. Nhìn đến chuẩn đề cái kia đầy đầu bọc lớn. Bị đánh sưng lộ ra có chút buồn cười hoàn toàn mới tạo hình. Cũng nhịn không được tới đánh giá một chút. Thông Thiên ngươi cái này tay nghề không tệ a. Tương đương cái này tạo hình. So với trước kia khô cằn thật tốt đã thấy nhiều. Thông Thiên hướng nữ oa nháy mắt mấy cái. Đắc ý nói. Đúng thế. Ta đệ tử thân truyền vừa bái sư lúc. Tóc của các nàng đều là ta tự mình thiết kế. Đại sư tỷ ngươi nếu là có hứng thú. Ta cũng cho ngươi thiết kế một cái. Nữ oa nháy mắt mấy cái. Nhớ lại một chút Thông Thiên dưới chướng 6 cái thân truyền nữ đệ tử. Có thể a, ngươi có rảnh đến oa hoàng thiên ngồi một chút. Chúng ta tâm sự tạo hình sự tình. Thêm ta một cái, tương đương, một bên bình tâm cũng không kịp chờ đợi nói ra. Còn lại nam nhân mắt thấy ba người đề tài liền muốn đi chạch. Vội vàng cùng nhau quăng cái ánh mắt cho lão tử. Lão tử không sai, tranh thủ thời gian xen vào. Không phải vậy, thật làm cho Thông Thiên cùng hai cái nữ thánh người trò chuyện đi xuống. Sợ là phong thần lượng kiếp đều sắp kết thúc rồi. Tương đương việc này cũng không phải là không có tiền lệ. Nghe nói lúc trước Vu Yêu nhị tộc lần thứ nhất đại chiến. Nữ oa nương nương không có đuổi tới. Cũng là bởi vì cùng Tây Vương mẫu trò chuyện trang điểm lên hào hứng. Đem quên đi, đại sư tỷ, muốn không chúng ta đi trước chuyến Tử Tiêu Cung. Tạo hình sự tình, chờ sau khi trở về ta tự mình đem tam đệ đưa qua cho ngươi. Nữ oa bất mãn chừng lão tử liếc một chút, rất không tình nguyện cùng thông thiên kết thúc cuộc nói chuyện. Hiện trường liền cùng bình tâm cùng một chỗ, lái oa hoàng cung thẳng đến hỗn độn bên trong tử tiêu cung. Năm cái thánh nhân hợp lực, không bao lâu, liền đi tới tử tiêu cung trước cổng chính. Tất cả vào đi, tử tiêu cung cửa lớn từ từ mở ra, mọi người tiến vào, hồng quân mặt không thay đổi nhìn lấy mọi người. Đặc biệt là tại chuẩn đề mới tạo hình phía trên duy trì thêm 3 giây. Mới mở miệng hỏi thăm. Nói một chút đi. Các ngươi tìm đến lão đạo. Không biết có chuyện gì. Sư tôn. Nữ oa tiến lên một bước. Đem chuẩn đề chuyện làm nói ra. Thiên đạo. Nhân đạo mệnh lệnh rõ ràng. Không thể quấy nhiễu nhân tộc phát triển. Đặc biệt là lượng kiếp lúc. Chuẩn đề công nhiên vi phạm cấm lệnh. Hiện trường mọi người cũng đều có thể làm chứng. Bổn tọa chuyên tới để mời sư tôn làm chủ. Tương đương thẩm phán chuẩn đề hành vi phạm tội. Tương đương mời sư, đạo, tôn, tổ, thẩm phán chuẩn đề hành vi phạm tội. Tương đương hiện trường. Tam thanh, bình tâm bọn người cùng nhau hạ bái. Hồng quân mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn. Bỗng nhiên vung tay lên. Hiện trường lại xuất hiện một người. Chính là cái kia chuẩn đề sư huynh, tiếp dẫn thánh nhân, tiếp dẫn đột nhiên bị đạo tổ chộp tới. Nội tâm chính mộng bức lúc, đột nhiên nhìn đến tam thanh, nữ oa bọn người, cùng bị đánh đến đầu đầy bao chuẩn đề. Nhất thời minh bạch, chuẩn đề đi chiều ca gây sự tình. Bộc quang, tương đương, gặp qua sư huynh, sư tỷ, chấm ngoặc kép, tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ nhìn về phía mọi người. Mọi người cũng không đáp lời, chỉ là nhìn chăm chú lên Hồng Quân, chờ đợi lấy đáp án của hắn. Hồng Quân lần nữa phất phất tay, lần này chuẩn đề trên người nhân đạo, mà nói trói buộc bị thủ tiêu, khôi phục hành động lực. Sau đó, một giây sau hắn, liền quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Không phải hắn không muốn giải thích, một chút có một ít cơ hội, hắn đều khẳng định sẽ mặt dày mày dạn không nhận. Nhưng nữ oa thật sự là quá ác. Thiên đình, địa phủ, hỏa vân động, địa tiên, tam giáo, hồng hoang đại thế lực chừng 50%. Nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy. Hắn lại có thể thế nào ngụy biện? Chuẩn đề, ngươi có lời gì nói? Sư tôn, ta, chấm ngoặc kép, chuẩn đề cắn răng, còn muốn giải thích lúc. Tiếp dẫn âm thầm nhắc nhắc chuẩn đề. Chủ động bái hạ nhận tội nói. Việc này, là ta sư đệ sai, nhưng hắn cũng là vì đền bù phương Tây. Phương Tây thật sự là quá cằn cỗi, bất luận là linh khí, địa mạch, còn là nhân tài, như không phải là vì trải vuốt phương Tây địa mạch, tăng cường Tây phương khí vận. Sư đệ đường đường thánh nhân, cần gì phải, chấm ngoặc kép, nha, người lời nói này, là sinh không ra lương thực quái không xong. Ta cái kia bích du cung tại Đông Hải, không giống nhau cằn cỗi. Ta không phải cũng thu ngàn vạn đệ tử. Ta thế nào không có giống ngươi sư đệ như vậy không biết xấu hổ. Thông thiên xác thực không có nói sai. Đông Hải bị long tộc trấn thủ, đỉnh cấp yêu quái vô số. Quả thật coi là một khối hiểm địa. Lại thêm có long tộc thu hết. Thật luận cằn cỗi, phương Tây còn chưa nhất định có thể sánh bằng Đông Hải. Tiếp dẫn khóe miệng giật một cái, âm thầm mắng thông thiên một câu, thì ngươi nói nhiều, sau đó cũng chỉ có thể ngượng ngùng phụ họa nói, chúng ta đương nhiên không bằng thông thiên sư huynh như vậy tài giỏi. Chấm ngoặc kép, biết không có thể làm, vậy liền hảo hảo phát triển ngươi phương Tây, đừng suốt ngày đến muộn đều nghĩ đến phía Đông kéo người. Tương đương, Nguyên Thủy cũng theo dõi hướng tiếp dẫn. Hồng Quân lẳng lặng nghe mọi người một cái tiếp một cái mắng chuẩn đề. Thẳng đến hỏa vân động cũng nóng lòng muốn thử. Mới mở miệng, khống chế nhân vương, làm trái thiên đạo cấm lệnh. Tội lỗi đáng chém, nhưng đọc chuẩn đề chính là thánh nhân chi tôn. Vạn kiếp không thêm thân. Tội lỗi nghiệt từ Tây phương giáo đệ tử gánh chịu. Tây phương đại hưng đại thế không thay đổi. Phong thần lượng kiếp, Tây phương giáo cũng làm đưa vào trong đó. Tương đương, sư tôn anh minh. Tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.